Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 1, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân thị hoàng hậu ghen tị, hạ độc thục phi, trần phi, trương mỹ nhân, lý tài tử ải quý phi đẻ non, niệm tình cảm ngày xưa, phế chất tước vị, đẩy vào lãnh cung. Giọng nói hoàng đế hoàng thanh sơn lạnh lùng. Hạ thanh sơn, ngươi cũng tin rằng ta là người như vậy. Không ai đáp lại nàng. Người trong cung cười trên nỗi đau của người khác, ném phế hậu Vân thị vào lãnh cung lạnh lẽo, nghênh ngang rời đi. Màn đêm buông xuống, phế hậu bệnh chết. 14 tuổi ta vì hắn từ bỏ tất cả, giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, từ đó lên ngôi hoàng đế. Nhớ năm tiểu nữ nhi của ta vừa ra đời, vì đánh lui quân địch đột kích ta lập tức dẫn các binh sĩ xuất chiến, 3 ngày 3 đêm không dừng lại. Thân thể ta vì thế mà hoàn toàn thiếu hụt, bị bệnh vô cùng nghiêm trọng. Phụ thân ta cũng vì bảo vệ hắn mà mất mạng. Vì hắn ta mất hết tất cả, không gian đen nghịt, không có ánh mặt trời, không khí xung quanh có chút lạnh. Ở giữa có một giếng nước đang bốc lên khói trắng, nữ tử tóc tai bù xù vịn bên cạnh giếng khóc ròng, đây là linh hồn của phế hậu Vân thị. Những chuyện nàng đã trải qua khiến người khác vô cùng đồng tình, nhưng thiếu nữ ngồi trên tảng đá lớn lại vô cùng lạnh nhạt. Thiếu nữ dựa vào một thanh kiếm loang lổ vết xỉ, trên người mặc một thân bào màu đen thêu hoa văn, tóc dài đen nhánh, nửa tấm mặt nạ màu bạc che khuất má phải. Đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh, ngay đến tiếng gió cũng không có. Phế hậu Vân thị thấp thỏm trong lòng, ngón tay siết chặt không dám mở miệng. Người tiếp tục đi, ta đang nghe. Thiên nhạn mở miệng, giọng nói không để ý chút nào. Càng ngày phế hậu Vân thị càng không xác định được, ở chỗ này thật sự có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao? Lúc bắt đầu ta còn tưởng Lăng Thi Nhi mê hoặc hắn. Nhưng đêm đó Lăng Thi Nhi đi đến lãnh cung khiến ta hiểu rõ chân tướng. Ha ha ha, căn bản là hắn cái gì cũng rõ ràng, chỉ là muốn một cái cớ diệt trừ tai họa là ta. Chấm, phế hậu Vân thị điên cuồng nắm tóc, lộ ra khuôn mặt ảm đạm. Không nghĩ tới ta nửa đời chinh chiến vất vả kết quả. Vì sao chưa từng nghĩ qua tự lên ngôi hoàng đế? Thiên nhạn uể oải dựa vào thanh kiếm lớn, chết như thế cam tâm sao? Muốn chết cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng, người đánh hạ giang sơn, hắn ngồi yên làm hoàng đế, lại còn có mỹ nhân vây quanh. Nếu là ta dùng một đao chặt nát hắn, thanh kiếm lớn vù vù vài tiếng đáp lại, khiến phế hậu Vân thị bị hù dọa. Ta cho rằng, nữ tử làm hoàng đế, a thành kiến, ta biết ta sai. Phế hậu Vân thị sa sút tinh thần, nghe nói nơi này có thể thực hiện nguyện vọng, chỉ cần con cái ta cả đời bình an, thù lao gì cũng có thể. Hệ thống 666, khụ, nếu vậy, hoàng hậu Vân thị phải trả một nửa linh hồn. Chỉ cần con cái ta bình an là được. Phế hậu Vân thị nhìn chằm chằm quả cầu nhảy nhót bên cạnh thiên nhạn. Hệ thống 666, cái này là do ký chủ đại nhân quyết định. Ta chỉ phụ trách giới thiệu nhiệm vụ, ngươi không có cách nào thuyết phục cô ấy từ chối, ta cũng không có cách nào. Hệ thống bị cưỡng ép khóa lại cũng sống không dễ dàng a. Đừng nhìn ký chủ đại nhân tuổi còn nhỏ, trên thực tế trời sinh có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Nó tận mắt nhìn thấy cô ấy xé nát rất nhiều cái hệ thống. Những hệ thống bị phế kia còn chất đống tại phòng kho đây. Cố gắng, kiên cường, nhất định nó có thể sống sót. Không báo thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp của thiên nhạn tràn đầy khó hiểu. Ngươi muốn chặt hắn chỗ nào? Ta có thể giúp ngươi. Phế hậu Vân thị điên cuồng lắc đầu. Không được, làm người không thể quá tham lam. Nhiều nguyện vọng, nàng sợ xác suất thành công bị chia hết. Nguyện vọng của ngươi ta đồng ý. Thiên nhạn rút kiếm lên, không gian cũng bởi vì vậy mà run run, thân thể gầy ốm kéo lấy thanh kiếm lớn, trông vô cùng không cân đối. Phế hậu Vân thị nhìn thiên nhạn tràn đầy hưng phấn nhảy xuống giếng, có chút lo lắng, ký chủ đại nhân, chờ ta một chút nha. Ai, trong lòng có chút dự cảm không tốt, hy vọng nhiệm vụ thứ nhất sẽ thuận lợi a, thật sợ ký chủ đại nhân không vui đem nó xé nát mất. Mưa tạnh, đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Sơn Vương phu nhân. Vân tướng quân, đại thắng, tướng quân, những nô lệ bị giam giữ trong doanh trướng xử lý làm sao? Tiểu tướng bên cạnh hỏi, bên trong đa số là một chút nam nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Bị giam giữ ở đây làm gì, không cần nói cũng biết. Thanh âm cầu xin tha thứ làm cho thiên nhạn cau mày, thân thể của nàng rất khó chịu, nhất là bụng dưới, nóng bỏng quặn đau. Viên cầu đã đem tất cả ký ức truyền cho nàng. Hiện tại chính là lúc nguyên chủ vừa mới sinh nữ nhi xong, trận chiến đại thắng sau 3 ngày 3 đêm đó. Cách chương.